Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681. Chương 681. Chính nghĩa thần Uriel. Toàn quân tập hợp, mục tiêu Hắc Hoàng Thành. Cuồn cuộn tiếng gầm khuếch tán mà ra, chấn vỡ vân tiêu. Lập tức, toàn bộ thiên cung cứ điểm các nơi đột nhiên lít nha lít nhít chảy ra ra vô số sau lưng mọc lên kim sắc hai cánh thân ảnh. Những này thân ảnh vàng óng cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện. Trong khoảng thời gian ngắn, 100.000 đại quân liền chỉnh chỉnh tề tề chấn động lấy cánh chim màu vàng che đậy bầu trời. Mắt thấy quân đội đã tập hợp đủ, một đạo kim quang óng ánh đột nhiên từ thiên cung trong cứ điểm bạo bay đến chân trời, chợt lơ lửng bầu trời. Ngàn vạn đạo ánh mắt tụ tập, lại là nhìn thấy một vị nam tử mặc áo vàng lơ lửng chân trời. Ở sau lưng hắn, có một đôi dị thường khổng lồ kim sắc nhạn cánh, kim quang lóng lánh, tựa như thiên thần. Hắn dĩ nhiên chính là bây giờ Thiên Sách Quân đại thống lĩnh, hai sao đấu tông Lâm Kỳ. Tại Lâm Kỳ hiện thân về sau, cái kia đen nghịt trong quân đội lập tức vang dội kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Hiển nhiên, Lâm Kỳ trong lòng bọn họ có được cực cao danh vọng. Sau lưng cửu thiên nhạn hành dược đột nhiên mở ra, Lâm Kỳ nhìn phía dưới đã tập hợp hoàn tất 2 vạn đại quân, trầm giọng quát: "Chư quân, nuôi quân ngàn ngày, dùng trong chốc lát, chúng ta đều thụ thiên cung đại ân, sông pha khói lửa, cũng không chối từ. Hôm nay huyết tỳ lệnh hiện, Chu thần cung chủ tất nhiên lâm vào cực đoan nguy cấp chi cảnh. Lấy cung chủ bản nhân thông thiên triệt địa thực lực, có thể để cho hắn lâm vào nguy hiểm, tất nhiên là trước nay chưa từng có mạnh địch." Dừng một chút âm thanh, Lâm Kỳ đột nhiên thấp trầm giọng nói: "Vì vậy lần tiến về Hắc Hoàng Thành, chúng ta tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Sở dĩ chư vị có thể nguyện vì thiên cung quên mình phục vụ." Nghe nói lời ấy, 100.000 đại quân đều quỳ một gối xuống tại hư không, cùng nhau chắp tay, tiếng như lôi đình mà nói: "Nguyện vì thiên cung quên mình phục vụ." "Tốt, đã như vậy, lập tức chuẩn bị chiến đấu, tiến về kho vũ khí, mang theo chỗ có chí mạng vũ khí." Lâm Kỳ trịnh trọng hạ lệnh. Lâm Kỳ vung tay lên một cái, 100.000 thiên sách quân lập tức giải tán, trong nháy mắt liền bay về phía thiên cung cứ điểm phía trên kho vũ khí. Kho vũ khí bên trong liền là thiên sứ Yan đưa tặng cho Chu thần, dòng giã 100.000 bộ sắt áo giáp bạc giáp, 100.000 chi thí thần súng bắn tỉa, cùng 1.000 đem có thể dẫn ra hàng tinh năng lượng liệt diễm chi kiếm. Vừa rồi Lâm Kỳ đã từ Phí Lôi trong miệng biết được những này thí thần vũ khí chủng loại cùng uy lực. Vì vậy, nghĩ đến Thiên Sách Quân 100.000 đại quân đều trang bị những này khủng bố vũ khí, Lâm Kỳ liền toàn thân tràn đầy lòng tin. Cường đại như thế quân đội, liền xem như trong truyền thuyết những thông thiên triệt địa kia đấu tôn đấu thánh, thì sao, thì phải làm thế nào đây? Nghĩ được như vậy, Lâm Kỳ hào khí tỏa ra, trực tiếp bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt lách vào trong phòng chỉ huy. Lập tức, hắn nhìn xem bên cạnh một vị thiên sứ, mang theo chút cung kính nói: "Mời thiên sứ đại nhân tương trợ chúng ta, mở ra lỗ sâu không gian." "Có thể." Mỹ lệ thiên sứ tỉ tỉ nhẹ gật đầu, lập tức linh động hai tay không ngừng trên màn sáng đánh. Lập tức, một cái màu đỏ tọa độ không ngừng di động, cuối cùng tọa lạc tại một mảnh mặt đất màu đen bên trên. Nơi đó là Hắc Giác Vực, Hắc Hoàng Thành. Chỉ là thời khắc này Hắc Hoàng Thành đã hoàn toàn phế đi. Tại lượng tử máy thăm dò kiểm trắc bên trong, nơi đó bây giờ đã biến thành một mảnh bồn địa. Rất hiển nhiên, nơi đó trải qua 10 phần đại chiến thảm liệt, cho nên địa hình đều phát sinh cải biến. Thiên sứ quân đoàn trao quyền, bắt đầu xếp cân phích, khóa chặt tọa độ, Hắc Hoàng Thành, Bắt đầu quán thông đại trung kiều. Một đạo thanh lãnh mà động nghe thanh âm tại trong phòng chỉ huy vang lên. Lập tức, cái kia nguyên bản tọa lạc tại hai ngọn núi mạch ở giữa khổng lồ thiên cung cứ điểm. Phía dưới hạm đáy đột nhiên nhấp nhoáng một trận ngân sắc tia chớp. Kia là tinh tế chiến hạm chuyên dụng tốc độ ánh sáng độ cong động cơ. Thế là, cả tòa thiên cung cứ điểm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trôi nổi tại không, đồng thời còn đang không ngừng hướng trên bầu trời bay lên. Cuối cùng, thiên cung cứ điểm tại vô số người trước mắt bao người. Thăng lên đến tầng khí quyển biên giới, trọn vẹn trên 100.000 thước cao siêu cao không. Ngay sau đó, thiên cung cứ điểm đáy mặt phần bụng, đột nhiên duỗi ra một cây đường kính vượt qua 10 mét. Chiều dài vượt qua một cây số to lớn bạc, xác, họng pháo, chuẩn bị khởi động phản vật chất lỗ sâu pháo. Khởi động bên trong, khởi động hoàn tất, phát xạ, trong nháy mắt. Nồng đậm ngân sắc quang mang tại pháo, miệng tích xúc, cuối cùng đi đến một cái điểm tới hạn về sau, bỗng nhiên phun ra một đạo vỡ vụn không gian ngân sắc cột sáng. Ngân sắc cột sáng nhìn như vô thanh vô tức, lại tại trong chốc lát liền xuyên qua mấy chục dặm, cuối cùng động mặc vào một cái nào đó không gian chỗ bạc nhược. Chợt, không gian kia yếu kém chi địa liền giống như bị nước xâm nhiễm khan tay. Bắt đầu trở nên mềm mại, mỏng thấu, cuối cùng khuếch tán trở thành một cái không gian thật lớn lỗ đen. Không gian lỗ đen tại phản vật chất lỗ sâu pháo tác dụng dưới không ngừng mở rộng. Một mực khuếch trương lớn đến phạm vi mấy ngàn trượng, cơ hồ so thiên cung cứ điểm cái kia khổng lồ hạm thân còn muốn to lớn. Rất tốt, Lâm Kỳ nhìn xem cái kia vô cùng to lớn lỗ sâu không gian. Đang chuẩn bị hạ lệnh để đại quân xuất phát, nhưng mà điều khiển thiên cung cứ điểm các thiên sứ lại ngăn cản hắn, trực tiếp muốn bỏ vào lái qua đi. Cùng lúc đó, Hắc Hoàng Thành, lúc này Hắc Hoàng Thành bầu trời đã bị Chu Thần phát phiên thiên ấn tỷ huyết sắc ấn ký chỗ che phủ, xích hồng như máu màn sáng che đậy bầu trời. Oedipus cùng tên kia Phật Đà người xuyên Việt thấy cảnh này, sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, liền phảng phất bọn hắn không chút nào lo lắng tức sắp đến thiên cung viện quân đồng dạng. Chu Thần, ngươi còn dự định tiến hành phí công dãy dụa sao? Đột nhiên, một đạo hùng hồn giọng nam tự chân trời vang lên, lập tức, giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một cái thân cao vạn trượng. Sau lưng mọc lên màu tuyết trắng hai cánh, tóc vàng mắt vàng, đỉnh đầu còn có một vòng vòng ánh sáng bóng người đến. Đạo quang ảnh này tràn đầy thần côn khí chất, hắn dừng một chút âm thanh, tiếp lấy lại dẫn ẩn ẩn lôi âm giống như mở miệng nói. Ta chính là địa ngục chi hỏa người trưởng quản, thần chi ánh sáng, xí thiên sứ, gợi mở thiên sứ. Chính nghĩa chủ thần Uriel, Tây Huyễn thần thoại thiên sứ. Chu Thần nhìn trước mắt cái này to lớn kim sắc điểu nhân, không khỏi lẩm bẩm nói, quả nhiên, lần này đến đây đấu khí đại lục, còn có cái khác chúng thần điện người xuyên Việt, đây đã là cái thứ ba, bất quá, tên điểu nhân này cũng quá lớn đi. Toàn thân tinh thần lực dò xét quá khứ, Chu Thần lúc này mới phát hiện, trước mắt cái này tóc vàng bóng người, trên thực tế chỉ là một cái cự đại hình chiếu 3D. Là cái huyễn tượng, không dám hiển lộ chân thân sao? Chu Thần cười lạnh, xem ra cái này cái gọi là chúng thần điện, thực lực cũng không có hắn tưởng tượng mạnh như vậy. Nhìn thấy Chu Thần khinh thường dáng vẻ, cái kia đạo kim sắc điểu nhân 3D bóng người sắc mặt tức giận. Hắn nhìn liếc mắt phía dưới nhỏ bé Oedipus cùng Phật Đà người xuyên Việt. Lạnh lùng nói, đã vị diện quấy nhiễu người khăng khăng ngoan cố chống lại. Như vậy, chuẩn bị khởi động thần uy cấm chú, thủ hộ thần, bành, kim sắc điểu nhân lời còn chưa nói hết. Chu Thần liền xuất hiện ở trái tim của hắn bộ vị. Lập tức, đấm ra một quyền. nháy mắt về sau, bóng người màu vàng óng hình chiếu 3D hoàn toàn tán loạn. Một cái kim sắc nhỏ hình chiếu bộ kiện xuất hiện ở Chu Thần trong tay, dựa vào một cái hình chiếu dụng cụ, cũng dám giả mạo thần linh. Ăn người gan hùm mật báo. Chu Thần cười lạnh, lập tức đem bóp nát thành chôn phấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.